thân thể mập hợp không có lấy một khe hở, đau đớn ban đầu dần qua đi. Phương Thụy dần có cảm giác, Lôi Khiếu đột nhiên dừng lại, cậu liền cắn anh một cái. A, mau chuyển động. Phương Thụy lắc người thúc giục, Lôi Khiếu lần thứ hai tiến nhập. Phương Thụy đã thích ứng với phân thân to lớn cường ngạnh kia. Tiểu huyệt thậm chí còn tiết ra mật dịch giúp Lôi Khiếu thuận tiện ra vào. A a, dùng sức, giường ngủ đung đưa kéo kẹt, thân thể hai người hòa hợp đến không ngờ. Tiểu huyệt mẫn cảm của Phương Thụy bị phân thân to lớn của Lôi Khiếu mãnh liệt va chạm. Khoái cảm dồn dập đánh úp lại. Cậu rên rỉ, theo tiết tấu luật động của Lôi Khiếu kẹp chặt rồi thả lỏng. Thật thích à, Lôi Khiếu được Phương Thụy bao chặt lấy đến sắp phát điên. Sự kiềm chế ẩn nhẫn lúc trước nháy mắt đã không thấy. Chỉ biết điên cuồng mà giữ lấy. Mãnh liệt va chạm ra vào trong cơ thể người kia. Nói, em là của tôi, em là của anh, em yêu anh, Lôi Khiếu, em yêu anh, Lôi Khiếu. Hai người giống như dã thú không biết thỏa mãn mà triền miên một chỗ. Phương Thụy quên mất toàn bộ những ngượng ngùng rụt rè lúc trước. Phóng đãng mà rên rỉ, nức nở không ngừng, hai người quấn lấy nhau giao chiến, giống như muốn đem người kia nuốt vào, trở thành một phần của mình. À à, sắp tới rồi. Phân thân to lớn liên tục va chạm vào nơi mẫn cảm kia. Khoái cảm mãnh liệt dồn dập ập tới. Phương Thụy không kiềm chế được kẹp chặt u huyệt, ngã vào lòng Lôi Khiếu. A, không chịu nổi Phương Thụy đột nhiên thít chặt, Lôi Khiếu gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tình dịch của mình chôn sâu vào bên trong cậu. Cách chương.